Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 73, truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Mộc Mộc, Beta, E, Thiên Bách Nguyệt. Núi Trường Trạch là một trong những khu rừng nguyên sinh lớn nhất cả nước. Mùa hạ ngắn mùa đông dài. Vào đầu tháng 9, những ngọn núi dài chậm rãi được bao phủ trong ánh nắng thu vàng. Cô bé trong chiếc váy đan màu trắng kem bước lên những chiếc lá vàng rơi. Sải bước nhanh chóng leo lên núi. Tuy nhiên truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Chưa từng có người chụp được sư tử trong truyền thuyết kia. Chúng ta cũng không biết trên ngọn núi có yêu quái thật hay không. Cho nên kỳ này của chúng ta chính là tìm yêu quái trên núi Trường Trạch. 26.10.2021. Cách chương.